Linh Kiếm Tôn, chương 884, hung hăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh niên mặc áo đen bước tiến nhẹ nhàng hoãn, tiếng nói càng là không có một gợn sóng. Nhưng này nói lời nói âm vang lên, nguyên bản hỗn loạn không thể tả không gian, thoáng chốc trở nên yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều nhìn chăm chú hắn, vẻ mặt kinh ngạc không ngớt. Mới vừa rồi còn oai phong lẫm liệt Quách Nghĩa, cả người cương đứng ở tại chỗ. Nắm tại hai tay búa nặng cuồng chiến không ngớt, vừa muốn lên tiếng, lại nghe được phía sau nơi, chuyển đến từng đạo vang trầm âm thanh. Hắn bỗng nhiên quay đầu lại, liền nhìn thấy vừa nãy đám kia tình oán giận thanh niên đồng lứa, lại tất cả đều quỳ gối trên mặt đất, trong con ngươi cuồn cuộn cháy nhiệt, cao giọng hô. Công nghênh Lạc Vân các chủ, Thánh Tinh học viện thanh niên đồng lứa, có tới 30 vạn chi chúng, thời khắc này, toàn bộ quỳ gối trên mặt đất. Đầu lâu chôn thật sâu dưới, trong miệng cung kính la lên các chủ tên, hình ảnh như vậy, không thể bảo là không chấn động. Đừng nói là Quách Nghĩa, những kia vây xem mà đến đám người, cũng bị cả kinh biểu hiện dại ra, bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được. Những này thanh niên đồng lứa ngôn ngữ, đều là phát ra từ chân tâm, đồng thời lộ ra mãnh liệt cuồng nhiệt cùng với ủng hộ. Nhìn thấy các chủ đích thân tới, còn không hành lễ. Ninh Nhạc Phàm cùng Lục Lăng tùy tùng Sở Hành Vân mà đến, hai người đạp bước đi ra, vẻ mặt lạnh lùng nhìn quét chu vi một vòng. Nghe vậy, những kia vây xem đoàn người sao dám thất lễ, dồn dập quỳ gối quỳ xuống, ngưng tiếng nói. Công nghênh các chủ, đối với Sở Hành Vân, đoàn người trong lòng còn có cười nhạo cùng châm chọc, nhưng những này, bọn họ cũng chỉ có thể lén lút ngôn luận, trực diện Sở Hành Vân uy thế, căn bản không dám lỗ mãng, lại không dám nói cãi lời. Các người không nghe được ta nói mà nói, Ninh Nhạc Phàm lần thứ hai lên tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn ngay phía trước Quách Nghĩa cùng một đám cấm quân. Công nghênh các chủ, Quách Nghĩa bàng liên tục co giật mấy lần, cắn răng, chung quy vẫn là quỳ gối hành lễ, ở phía sau hắn một đám chú thủ tướng sĩ thấy thế, cũng là dồn dập quỳ xuống, hô to các chủ tên. Đều đứng lên đi, Sở Hành Vân bình tĩnh lên tiếng, chỉ thấy hắn chậm rãi đi tới Quách Nghĩa trước. Ánh mắt nhưng nhìn thanh niên đồng lứa cùng chú thủ tướng sĩ, âm thanh hơi trầm xuống. Chuyện gì thế này, Thánh Tinh học viện ở vào Thánh Tinh giữa thành, bởi vì tướng sĩ đóng giữ việc, đã sớm huyên náo sôi sùng sục, hấp dẫn vô số người chú ý. Mà hiện tại, Sở Hành Vân đột nhiên xuất hiện, càng làm cho vô số người nghe tiếng mà đến, nghiễm nhiên một bộ xem kịch vui dáng dấp. Khởi bẩm các chủ, ngày gần đây đến, này quần thanh niên học sinh lời nói cực kỳ khác thường. Từng tụ tập chúng cao giọng du học, nghiêm trọng quấy rầy Thánh Tinh thành trật tự, ta xuất phát từ bất đắc dĩ, chỉ có thể phái người đóng giữ, để tránh khỏi đưa tới hỗn loạn lớn hơn. Quách Nghĩa suy tư hồi lâu, lúc này mới lên tiếng trả lời, mỗi một chữ, mỗi một từ, đều hiện ra đến cẩn thận từng ly từng tí một. Được lắm người vô sỉ, lại dám lẫn lộn sự thực, người uổng là cấm quân thống lĩnh. Nghe được Quách Nghĩa trả lời, không ít thanh niên giận dữ lên tiếng. Biểu hiện càng kích động, liền muốn xông ra cấm quân ngăn cản, tình cảnh mơ hồ lại phải biến đổi đến hỗn loạn. Yên tĩnh, nhưng mà việc này, Sở Hành Vân nhíu nhíu mày, hoãn thanh âm phun ra hai chữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngữ ra, những kia tâm tình kích động 30 vạn thanh năm học sinh, trong nháy mắt ngừng lại tiếng hô to âm, cùng nhau lùi lại, tràn đầy áy náy quay về Sở Hành Vân hạ thấp người, sau đó yên tĩnh lui trở về vị trí của chính mình. Chỉ là hai mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Quách Nghĩa. Đoàn người nhìn thấy này màn, vẻ mặt triệt để kinh ngạc. Phải biết, những này thanh niên đồng lứa sao mà cuồng nhiệt, nếu không phải phát động rồi mấy vạn cấm quân, căn bản là không có cách chấn áp lại. Sở Hành Vân chỉ ra một lời, liền ngăn chặn hỗn loạn bạo phát, này khó tránh khỏi có chút nói nghe sờn cả tóc gáy. Sở Hành Vân vẻ mặt như trước bình tĩnh, hắn đem tầm mắt rơi vào Quách Nghĩa trên người, dừng lại giây lát. Lãnh đạm lên tiếng nói, những này thanh niên đồng lứa, ủng hộ cho ta, càng ủng hộ ta giảng đạo nói như vậy, nhưng ngươi nói lời nói của bọn họ khác thường, ta có được hay không lý giải thành, ngươi cảm thấy ta giảng đạo nói như vậy làm trái lẽ thường. Hồi hộp, Quách Nghĩa trái tim mạnh mẽ run rẩy dưới, hắn bỗng nhiên giơ lên ánh mắt, nhưng đón nhận Sở Hành Vân tất trong mắt đen, trong tay âm thanh không ngừng. Còn nữa, ngươi luôn miệng nói. Thanh niên đồng lứa cao giọng du học, nghiêm trọng quấy rầy trật tự, nơi này trật tự hai chữ, đến cùng là Thánh Tinh thành trật tự, vẫn là ngươi trật tự. Câu nói này hạ xuống, cả vùng không gian đột nhiên lạnh lẽo, làm cho tất cả mọi người không tự chủ dùng mình một cái. Quách Nghĩa trực diện Sở Hành Vân, càng là cả kinh tim mật đều chín, càng không dám nhìn thẳng, run rẩy nói. Quách Nghĩa không dám, nếu không dám, vậy còn không rút quân thả người. Ninh Nhạc Phàm khẽ quát một tiếng, bàn tay vung lên, đem những kia ngăn cản công sự phá hủy đi, mạnh mẽ đi vào Thánh Tinh Học Viện. Chỉ là, Quách Nghĩa cũng không có lập tức làm ra trả lời, cũng không có một chút nào cử động, vẫn là quay về Sở Hành Vân khom người, đóng giữ Thánh Tinh Học Viện một đám tướng sĩ, tương tự không có động tác, hai con mắt không ngừng lập lòe tinh mang. Quách Nghĩa, người không nghe được ta mà nói, Ninh Nhạc Phàm giận dữ, hắn vừa xoay người, trong cơ thể Chu Tước kiếm ý lóe ra đến, kiếm ý vô hình, nhưng có thể thiêu đốt hư không, hướng về Quách Nghĩa ép xuống. Lục Lăng trên mặt cũng có một tia tức giận, hắn nhẹ nhàng bước ra nửa bước, cực hạn sắc bén bạch hổ kiếm ý tỏa ra, hình như có một vị mơ hồ bạch hổ bóng mờ bay lên không, muốn trấn áp lại hết thảy sinh linh. Quách Nghĩa tu vị, không yếu, đạt đến thiên linh 7 tầng, muốn cao hơn Ninh Nhạc Phàm cùng Lục Lăng, nhưng hai người kiếm ý truyền thừa với Sở Hành Vân, nhắm thẳng vào đại đạo, lại há lại là hắn có thể đánh đồng với nhau. Oanh một tiếng, hai cỗ kiếm ý đè xuống, Quách Nghĩa cả người đều phải bị ép loan, toàn thân phát sinh răng rắc cốt run giọng âm, nhưng hắn vẫn không có thỏa hiệp, chỉ là lên tiếng nói. Quách Nghĩa không dám, Ninh Nhạc Phàm cùng Lục Lăng vẻ mặt giận quá, chính làm bọn họ muốn quát khẽ thời gian, Sở Hành Vân đột nhiên phất tay, ngăn lại hành động của bọn họ, đồng thời đem trong hư không kiếm ý triệt hồi. Nếu ngươi không muốn nói, như vậy liền không cần trả lời. Sở Hành Vân vẻ mặt cũng rất lạnh, quay về Quách Nghĩa nói ra. Quách Nghĩa, ngươi lạm dụng chức quyền, mạnh mẽ trấn áp 30 vạn học sinh, bắt đầu từ hôm nay, lập tức cướp đoạt cấm quân chức thống lĩnh, vĩnh không mướn người, còn một đám cấm quân, thì lại cấm đoán 3 ngày, nghĩ lại kỳ quá. Hà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đám người xung quanh con ngươi run lên, Sở Hành Vân cướp đoạt Quách Nghĩa chức thống lĩnh, vĩnh không mướn người. Liền ngay cả một đám cấm quân đều muốn xử phạt cấm đoán, một lời liên lụy mấy vạn người, thực sự hung hăng. Việc này, chính ngươi đến hình bộ lĩnh phạt, nếu tiếp tục lười biếng, chính là tội thêm một bậc, tự gánh lấy hậu quả. Sở Hành Vân không có xem thêm Quách Nghĩa, chỉ là nhẹ nhàng quét một chút, liền xoay người rời đi. Phía sau chỗ, Quách Nghĩa và mấy vạn cấm quân, tất cả đều dại ra dường như gà gỗ, cửu cửu không thể lên tiếng. Mà 30 vạn thanh năm học sinh nhưng là tỏ rõ vẻ phấn khởi, lần thứ hai quỳ gối quỳ xuống, tiếng nói tăng vọt nói. Các chủ minh giám, cung tiễn các chủ rời đi, một tĩnh hơi động, so sánh hà sự mãnh liệt, để vây xem đoàn người nhất thời có chút giờ khóc giờ cười. Làm bọn họ ngoái đầu nhìn lại nhìn phía Sở Hành Vân thời điểm, nhưng thấy ba người bọn họ đã biến mất rồi, hung hăng mà đến, tiêu sái rời đi, cách chương.